biết anh không còn yêu nhưng rời đi em chẳng muốn. Lặng nhìn anh quay bước nước mắt em cũng khẽ tuôn. Buông đôi tay níu kéo cũng đã quá muộn. Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ hoen đôi mi để con tim buồn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ đến thơ, tình yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sâu bơ phơ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dù bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đầm sâu. Chàng lối sơn chung chờ ta, tường thắng năm khi xưa vẫn bên. trắng âm u che mình mình. Nơi đây lưu truyền trăm năm qua chẳng thấy bao người qua. Từng là cô nương cuốn sắc tiên thành nguyệt luyến hoa, mà nay vẫn thu vũ yết giữa chốn sơn hà. Tơ vương ngày xưa quyến luyến chân rơi ngay bên thuyền, cô nương trên kiều hoa tương tư vạn chữ kết thành thơ. Ngày người xa đi nét bút như phù mơ giấy tuyên, thành đông mưa rơi tâu khúc nhạc tuyết xuyên. Là ai tương tư đã quên nơi miếu đường một người không tên? Là ai đã cắt đứt đi mối duyên hồng trần? Chàng nơi sân trông chờ ta tương tháng năm khi xa vẫn mê. Là ai cô chấp chờ đoàn tuyệt nhân duyên? Nhiều năm sau trong miếu chuyện hoa sim kể thành khúc hát em bắt đầu đau đời tôi. thời gian trôi tôi xa rời, rời vùng quê lên thành đô. Giọt nắng ấm áp chiếu sáng khung trời, nhuộm màu áo cưới đôi ta xanh bước duyên nồng. Cả một trời thương nhớ quay về, về lại chốn xưa sao em không thấy ra chào. Bao nhiêu năm bôn ba tìm thành công, em đã theo chồng em đi về một nơi xa. Mình tôi mơ ai có đâu ngờ hoa sim giờ đã phai mờ. Nắng vẫn cứ chiếu sáng hiền hòa mà lòng giá bằng như sương đêm đông lạnh giá. Mang bao nhiêu đau thương chuyện hoa sim kể thành khúc hát đây bắt đầu đau đời tôi. Quên đi ngày ta đã từng, đã

khúc oan cùng sầu. Mà sầu ai khéo đông đô vừa tròn có hát. Em cũng mang một khúc u sầu. Mà sầu em chất kín khoang mây đồ thuyền hoa. Trời làm gió sẽ cánh chim quyền. Vội nhịp bước mỗi thước chân trên. Người gọi mãi, người biết tay thật lòng ngủ yên. Người hờ hững đến mấy cũng được. Chẳng về với em nữa cũng được. Thật là ô thương, xin đừng cách biệt âm dương. Em thật ghét cái chốn đông người. Vừa bảo ta hai đứa dừng đôi. Giờ vẫn hai người lại bao ta không phải một đôi. Em vội bán đôi cánh chim quyền để đổi lấy đôi khóa ly biệt. Khó duyên mình khói kẽ là để người ngủ yên.

lời thương trốn dâu rời xa em đây, để tình tan còn bao đắng cay. Chẳng có biệt ly anh bước đi theo người ta, anh không suy nghĩ vì ai, anh vội quên năm tháng kỷ niệm xưa giờ đây trái ngang, để cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao anh nỡ. Lòng còn vương đem lời thương chôn sâu bao đậm sâu giờ cũng đớn đau, đành tâm nhìn anh hạnh phúc nhưng ngọt ngào anh trao cho người ta. Vì ai anh vội quên năm tháng kỷ niệm xưa giờ đây trái ngang, để cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao anh nỡ. Lòng còn vương đem lời thương chôn sâu bao đậm sâu giờ hóa đớn đau, đành tâm nhìn anh hạnh phúc nhưng ngọt ngào anh trao cho người ta. Vì tim anh đã thấy anh chịu nhiều đắng cay. Mất tim em đây vì yêu anh nên đau dữ dội. Vì anh đã cho yêu ai, anh mãi vô tình không nhận ra tình yêu em đã cho anh bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết.

trên nhân gian này muốn mong mà được như ý. Chỉ cần là anh vui, em sẽ luôn cố gắng lo cho anh thật nhiều để anh chẳng phải thua thiệt ai. Dù mình nghèo anh ơi, có phải đâu nghèo tình, miễn sao đôi ta luôn bên nhau biết đâu ngày mai sẽ khác. Đời còn dài anh ơi, đâu ai hay biết chưa, em vẫn tin một ngày đôi ta sẽ tốt hơn bây giờ. Đừng buồn em nghe anh ơi, vì phải để anh ấy hy sinh. Đôi khi anh buồn mà sao em thấy thương anh làm sao. Em chưa lo được anh trong lúc em cơ hàn, là một người con gái sao em có thể để cho anh buồn. Thà ngày xưa không yêu em, người khác sẽ cho anh ấm em. Khi yêu em rồi thì em phải chở che cho đời anh. Em yêu anh vì anh, bao khó khăn trong đời chẳng là gì thâm thiết khi em vẫn thấy. Hãy subscribe.